Xuyên không qua gặp chân tình. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, Tứ Ước Thiên, gọi lớn Trương Dạ Yến. Trương Dạ Yến gọi mấy tiếng mà nàng vẫn nhắm mắt. Mặt thì tái nhợt, y phục đã cỏi quá nửa lưng. Vết thương trước ngực thì vẫn đang chảy máu. Tứ Ước Thiên le tay điểm huyệt cầm máu cho nàng. Bế nàng sang giường lớn của hắn. Vội vàng chạy ra cửa phòng gọi lớn. Biểu đệ, đệ sang đây ngay đi. Đang nằm ngã lưng trên giường nghe tiếng gọi mình, Kỳ Lôi bật dậy nhanh chan chạy sang bên phòng Tứ Ước Thiên. Vương huynh có việc gì vậy? Biểu đệ nàng ngất rồi. Máu chảy ra nhiều quá. Huynh đã điểm huyệt cầm máu lại rồi. Đệ vào xem lại cho nàng. Vâng, để đệ bắt mạch, Kỳ Lôi nói. Huynh đừng lo lắng quá. Dứt lời Kỳ Lôi bắt mạch cho Trương Dạ Yến. Hồi lâu gật đầu nhìn Tứ Ước Thiên nói không sao rồi. Mạch ổn, ngất là vì nàng quá đau và do mất máu nhiều quá, giờ trước tiên huynh cho nàng ấy uống 2 viên dược liệu quý hiếm này. Để giúp nàng khỏe hơn và giảm bớt đau ở vết thương cho nàng. Đưa tay cầm dược nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên, Tứ Ước Thiên đưa 2 viên dược vào miệng. Nâng cằm đẩy nhẹ lên, dược chảy xuống cổ họng Dạ Yến. Quay sang Kỳ Lôi hỏi. Giờ phải làm sao đây biểu đệ? Không sao, giờ để đệ thay băng vết thương và thay y phục cho nàng, máu đã ướt cả rồi. Tứ Ước Thiên nghe nói đôi mục quang châu lại mặt lạnh lùng nói. Để huynh thay cho nàng, đệ đưa thuốc đây cho huynh, và ra gọi người mang nước ấm và y phục mới cho nàng vào giùm ta nhé. Biểu đệ sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi, lát dùng cơm với huynh. Lời nói như ra lệnh, mặt lạnh lùng nhìn hắn. Kỳ Lôi hoảng hốt nhìn vương huynh của mình nói. Sao huynh lại như vậy, đệ giúp nàng ấy thôi mà. Sao mặt huynh như ăn hủ giấm chua vậy ta? Liếc mắt nhìn Kỳ Lôi, sao đệ chưa đi han hỏi. Rồi để đệ đi là được rồi chứ gì. Nói xong Kỳ Lôi quay lưng bước ra khỏi phòng. Ánh mặt trời đã mọc lên trên mái tướng phủ. Một ngày mới lại bắt đầu. Quay đầu nhìn người nằm trên giường, lòng hắn đau như ai cắt. Một thân mỏng manh trắng xanh vì mất máu quá nhiều. Gương mặt cũng gầy đi vài phần. Da nhan nhẹ nhàng bước vào mang theo chậu nước và y phục sạch để trên bàn rồi cúi đầu thi lễ lui ra. Tứ Ước Thiên nhúng khăn vào nước ấm lau mặt cho nàng. Gương mặt xinh xắn đáng yêu của nàng làm hắn rung động. Khẽ cúi xuống hôn lên môi nàng. Khẽ liếm môi nàng, mút lấy vị ngọt của riêng nàng. Hôn thỏa mãn, hắn vội nhúng khăn lần nữa rồi cởi bỏ y phục trên người nàng, lau từng tấc da của nàng xuống đến trước ngực, nhìn chỗ bị thương. Lòng hắn một cổ chua xót, hắn nhẹ nhàng lau vết thương cho nàng. Rắc thuốc vào vết thương thổi nhẹ cho nàng bớt đau, rồi băng lại cho nàng. Cởi bỏ hết y phục dơ để thay y phục sạch cho nàng. Khi y phục được cởi ra, một cảnh trước mắt làm cho hắn phụt máu mũi. Ôi nàng thật là đẹp, nước da trắng mịn màng, đôi gò bồng trắng trẻo mềm mại đầy đặn. Chân thon thả trắng trẻo, vùng kín đáo kia thật đẹp, thảm cỏ mượt mà, mịn màng, cổ họng Tứ Ước Thiên khô hốc, máu sôi trào chạy lên não, mồ hôi đầm đìa chảy xuống, tim đập thình thịch, mắt đã nhìm dục vọng. Từ trước đến giờ chưa lần nào gần nữ sắc, giờ đây trước mắt là người hắn yêu. Thì lòng đã không cầm được sự dục vọng, đã ngủ bao lâu rồi. Nàng là của ta, không thể để ai cướp được nàng từ trong tay hắn. Nhưng lỡ nàng không đồng ý gả cho mình thì sao đây, hắn suy nghĩ. Rồi lỡ nàng gặp nam nhân khác, rồi nàng yêu người đó thì sao? Tứ Ước Thiên trầm lặng suy nghĩ hồi lâu. Bỗng ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn nàng. Không, nàng phải là người của hắn. Cách chương.